Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết chu môi, khóe miệng hung hăng rút một cái. Đâu chỉ là nhìn quen mắt, tối hôm qua, nàng còn quang minh chánh đại lấy tay đem nhân gia ăn khô lau sạch. Nàng cho là tối hôm qua xảy ra tất cả đều là một nhạc đệm. Sau khi trải qua tối hôm qua, bọn họ không hề có thể gặp mặt nữa. Lại không nghĩ rằng thế giới này nhỏ như vậy, cư nhiên lại gặp hắn. Quan trọng nhất là, người này cư nhiên chính là hoàng tử Tĩnh Nguyên Vương triều thụ sủng nhất. Vương gia của Lăng Vương phủ, Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ. Nàng không thể không may mắn. Cũng may nàng sáng sớm liền đem thay dịch dung. Nếu không theo tình huống tối hôm qua, Tô Lăng Trạch không đem nàng giết người diệt khẩu mới là lạ. Lớn mật, nhìn thấy vương gia dám không hành lễ, nhìn thấy Quân Lam Tuyết đứng ở đại sảnh càn rỡ quan sát Tô Lăng Trạch. Lưu quản sự hét to, ý bảo gia đinh mạnh mẽ đem Lam Tuyết quỳ gối trên đất. Quân Lam Tuyết giống như lơ đãng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi, cúi đầu hành lễ nói, nô tài tam đẳng phòng ăn Lam Tử tham kiến vương gia. Người làm Lăng Vương phủ chia ra làm ba các loại. Người làm loại giống như nàng ở trong phòng bếp nấu nước đốn củi. Là loại đẳng cấp thấp nhất. Ai, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a, hôm nay tình huống đặc biệt. Vì không để cho cái nam nhân lãnh khốc này nhận ra. Nàng chỉ tốt trước nhịn. Giống như cảm giác Quân Lam Tuyết nhìn trước quan sát. Tô Lăng Trạch nghiêng người sang. Nhìn về phía Quân Lam Tuyết. Ngẩng đầu lên, khiến bổn vương xem một chút. Hắn nói, giọng nói lạnh nhạt tìm không ra một tia tình cảm ba động. Quân Lam Tuyết có chút do dự, bây giờ mặc dù bộ dáng nàng đã dịch dung trên mặt. Thanh âm cũng có thể đè thấp đổi thành giọng nam cho hợp với hợp thân phận Lam Tử. Nhưng là, nàng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định cảnh giác nam nhân này cũng sẽ không nhận ra nàng. Điện hạ bảo ngươi ngẩng đầu lên, không có nghe sao? Nhìn thấy Quân Lam Tuyết do dự, Lưu quản sự trực tiếp đem lấy nàng cho là chột dạ sợ. Càng thêm hả hê, có thể vì Lăng Vương phủ bắt được một cái thích khách. Nhưng hắn là lập công lớn, đối với không thể không có công của người, Lăng Vương điện hạ từ trước đến giờ chắc là sẽ không có một ti một chút nào thiệt thòi. Nghĩ tới tương lai một bước lên mây, Lưu quản sự trong lòng càng thêm bồng bềnh cùng kiên định. Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi nâng lên đường cong của cằm, lộ ra có chút mặt khô vàng. Nô tài không dám, nô tài chẳng qua là sợ dáng dấp quá xấu làm sợ Lăng Vương điện hạ ngài. Cố không dám ngẩng đầu lên. A, vậy sao? Trầm mặc hồi lâu, Tô Lăng Trạch đột nhiên mở ra môi mỏng rõ ràng. Con mắt tâm sâu lãnh vô ngân mang theo nhất mặt nồng nặc tìm tòi nghiên cứu quan sát Quân Lam Tuyết. Con mắt tâm chỗ sâu mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hài hước. Nô tài tam đẳng phòng ăn, Quân Lam Tuyết trong lòng cả kinh, đón nhận con ngươi đen nhánh của Tô Lăng Trạch, ánh mắt như vậy không giống như là tối hôm qua gặp. Ánh mắt tràn đầy sát ý cùng lãnh khốc ánh mắt, ngược lại, hắn giống như là đang thưởng thức một con sủng vật giống. Đùa giỡn trêu nàng, ánh mắt như thế, rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Tô Lăng Trạch vừa dứt lời, Lưu quản sự tiến lên một bước quỳ trên mặt đất vội vàng nói. Điện hạ, người này nhất định là thích khách không thể nghi ngờ. Mấy ngày trước đây vương gia ngài không có ở đây trong vương phủ không biết. Từ sau khi người đó vào vương phủ, chắc chắn sẽ có một con mèo điên khùng xuất hiện tại trong vương phủ. Vô duyên vô cớ lại cắn bị thương người làm trong vương phủ. Hôm qua càng thêm đỉnh điểm khi con mèo hung kia cắn bị thương hổ nhi cháu ngoại lão nô. Lão nô sinh lòng nghi ngờ. Tối hôm qua phái người len lén giám thị người này. Lại phát hiện hắn canh ba liền biến mất ở bên trong phòng ở hạ nhân. Không chỉ có như thế, còn nhẹ nhàng bỏ rơi người lão nô phái đi theo dõi. Mãi cho đến trời sáng mới trở về. Còn dẫn theo một người đầy vết máu, cho nên lão nô hoài nghi, người này nhất định là thích khách không thể nghi ngờ. Nghe vậy, con mắt Tô Lăng Trạch khẽ híp một cái, mất tích cả đêm, cách chương.